Chương 361, xuất sư chưa nhanh suy luận. Tỏ giả cụ giả phu nhân, dưới lầu cất giữ thất gian phòng mặt đúng lúc là phòng ngủ của ngươi, bởi như vậy, ngươi cùng hạ mù giả tiên sinh hai người chính là đồng phạm. Mò gì cổ gò rổ lời nói này để một bên kinh hoàng tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ rất là chấn kinh, sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, thần sắc cử chỉ không chừng bối rối nói ra, mò gì tiên sinh, ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Ta làm sao nghe không hiểu nhiều nhìn xem tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ chết không nhận dáng vẻ. Mò gì cổ gõ rổ cũng là không có để ý dạng này tội phạm. Hắn thấy cũng nhiều, những người này chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Một hồi, các mình suy luận xong, đem chứng cứ hướng trước mặt bọn hắn bày xuống, bọn hắn còn không ngoan ngoãn nhận tội. Tỏ giả cụ giả phu nhân, lời nói của ta rất ngay thẳng, ngươi hẳn là có thể đủ nghe hiểu được mới đúng. Gian phòng của ngươi cửa sổ độ cao cùng phía dưới cửa sổ khoảng cách không phải quá lớn, ngươi chỉ cần tại gian phòng của ngươi cửa sổ nơi đó rủ xuống một sợi dây thừng đến cất giữ thất cửa sổ cho ơ y là đủ. Hạ mù giả sủ ỉ trịa tiên sinh ngươi tại cất giữ thất đạt được cây kia đinh gỗ đằng sau, lợi dụng sợi dây này đường hoàng đi vào lầu 2. Ngay sau đó, lợi dụng trên hành lang nóc nhà đi vào thư phòng, cũng là không cần tốn nhiều sức. Đi vào thư phòng nóc nhà đằng sau. Ngươi chỉ cần nhảy đến cái kia ban công thông đạo, đi vào cái kia cửa sổ cho ơ y sau đó, ngươi tại tỏ giả cụ giả tiên sinh cho ngươi mở cửa sổ ra đằng sau, liền thư A cơ giết chết hắn. Còn ngươi trở lại phòng khách, chỉ cần lợi dụng đồng dạng lộ tuyến là có thể, ta nói không sai A mỏ gì cổ gỏ rổ màng trên mặt dáng tươi cười, nhìn một chút trầm mặc không nói hai người, tiếp lấy phân tích nói, ta nghĩ lúc kia, hai người các ngươi lấy cơ không chơi bài bài, cũng là vì nguyên nhân này đi. Bởi vì, kế hoạch này có thể đi đến thông, cũng phải cần hai người phối hợp. Nói cách khác, kế hoạch này có lẽ là các ngươi hai cái đã sớm kế hoạch tốt, vì mưu sát tỏ giả cụ giả tiên sinh mà thiết kế quả thực là nói bậy nói bạn, ngươi ngược lại là nói một chút, ta tại sao muốn cùng hạ mù giả tiên sinh hợp lực giết chết ta tiên sinh đâu. Tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ trên mặt xuất hiện một tia lanh ý, càng nhiều hơn là vẻ mong mỏi, khoanh tay lạnh lùng nhìn xem mỏ gì cổ gò rồ nói ra. Đối với tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ lời nói lạnh nhạt, mò gì cổ gõ rồ không chút nào cảm thấy kinh ngạc, thật giống như tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ biết cái này phó biểu tình cùng thái độ, hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay đồng dạng. Mò gì cổ gõ rồ vẫn như cũ là bộ kia tự tin bộ dáng, nhìn xem có chút tức giận tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ, tiếp tục nói, thật là nói bậy nói bạ à, ta cũng không cho rằng như vậy. Còn ngươi muốn nguyên do, như vậy, ta có thể nói cho ngươi. Bởi vì tỏ giả cụ giả tiên sinh từ rất sớm trước kia, liền hoài nghi tỏ giả cụ giả phu nhân ngươi con tỏ giả cụ giả tiên sinh làm gặp ở ngoài, mà trải qua suy đoán của ta, ngươi gặp ở ngoài đối tượng hẳn là đứng tại bên cạnh ngươi hạ mù giả sủ ỉ trịa tiên sinh, không sai. A xỉ nỉ trịa nhìn xem mò gì cổ gỏ rồ ở một bên chậm rãi mà nói, cũng là không khỏi có chút bội phục. Hạ mù giả sủ ỉ trịa cùng tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ có một chân sự tình. Hắn cũng là vừa mới phát hiện, không nghĩ tới mỏ gì cổ gò rồ đã sớm phát hiện. Xem ra, mỏ gì cổ gò rồ phá án không quá tinh thông, đối với vợ chồng vượt quá giới hạn sự tình, ngược lại là rõ ràng, nói hắn là chuyên gia tuyệt không quá đáng. À, ngươi có cái gì chứng cứ mỏ gì cổ gò rồ lời nói này để tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ càng là chấn kinh, sắc mặt nàng trắng bệch nghẹn ngào cãi lại lấy, ngay lúc này. Nàng bên cạnh hạ mù giả sủ ỉ trịa lặng yên lên tiếng, ngăn lại nàng nói ra, hệ su cô, vô dụng, không cần lại tiếp tục giấu giếm. Nếu như cảnh sát tham gia, hai người chúng ta sự tình rất nhanh liền có thể tra nhất thanh nhị sở nói như vậy, ngươi là thừa nhận đi mò gì cổ gỏ rồ trên mặt có chút đắc ý thần sắc, nhìn xem hạ mù giả sủ ỉ trịa hỏi. Ta là thừa nhận, bất quá, hai chúng ta vẫn luôn là yêu nhau nam nữ người yêu nói ra những lời này thời điểm. Hạ mù giả sủ ỉ trịa sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhìn không ra một tia buồn vui chi sắc. Không sai, ta chân chính yêu người cũng chỉ có hạ mù giả một cái, ta cho tới bây giờ đều không có yêu tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ người này. Nghe tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ khàn giọng thừa nhận mình cùng hạ mù giả sủ ỉ trịa quan hệ, mò gì cổ gõ rồ cũng là rất không minh bạch mà họ ý, đã ngươi không thích tỏ giả cụ giả đại sủ kẻ. Vậy ngươi tại sao muốn gả cho hắn đâu? Mỏ gì cổ gõ rổ lời nói tựa hồ là một thanh lưới dao, đâm trọt tỏ giả cụ giả hệ sủ cổ nội tâm chỗ đau. Sắc mặt của nàng có chút ảm đạm, mỹ lệ trong hai con ngươi hiện ra hóng ánh nước mắt, nàng túi đầu nhỏ giọng chịu khớp nói, 8 năm trước kia, phụ thân ta công ty bởi vì kinh doanh bất thiện mà đứng trước phá sản biên giới. Tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ lúc kia cùng ta phụ thân là giao tình bạn rất thân, lấy thực lực của hắn trợ giúp công ty một điểm vội chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, lúc kia, hắn nói lên yêu cầu lại là phụ thân ta cái này vừa mới tốt nghiệp đại học nữ nhi cùng hắn kết hôn. Công ty nếu quả như thật đóng cửa, liền sẽ có một đống lớn công ty viên chức cùng bọn hắn người nhà thụ hại. Cho nên, ta tại rơi vào đường cùng, lúc này mới ngay vào lúc này, một bên trầm mặc không nói hạ mù dạ xù ỉ chỉa trên mặt hiện ra ấm lãnh. Trên mặt hắn có chút mồ hôi lạnh, trong giọng nói gần như lạnh lùng nói ra, có một chuyện, ta cùng hệ sủ cổ cũng là về sau mới biết. Cái kia chính là hệ sủ cổ phụ thân công ty kinh doanh bất thiện. Cái này hoàn toàn là tỏ dạ cụ dạ đất sủ kẻ ở phía sau vận rủi dùng chính hắn lực lượng tạo thành chúng ta biết chuyện này thời điểm. Phụ thân ta công ty đã sớm đặt vào tỏ dạ cụ dạ đất sủ kẻ danh nghĩa. Lúc kia, tỏ dạ cụ dạ đất sủ kẻ hắn còn uy hiếp ta, nếu như ta cùng hắn ly hôn, liền sẽ để phụ thân ta công ty không gượng dậy nổi cái gì. Tại sao có thể có dạng này người nghe tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ lời nói đằng sau, gian cũng là kinh ngạc nghẹn ngào kêu lên. Đối với tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ bi thảm kinh lịch, gian cũng là đáp lại đồng tình. Nghe hạ mũ dạ sủ ỉ trịa cùng tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ hai người kể hai người bọn họ bi thảm kinh lịch, xin ỉ trịa không khỏi nghĩ đến cái kia chết đi đã lâu tỏ dạ cụ dạ đại sủ kẻ. Một cái lấy hấp huyết quỷ tiểu thuyết mà nghe tiếng tắt ra, thời gian dần qua cu nở dê thâm thụ cái này hấp huyết quỷ tính cách ảnh hưởng, đem nó triệt để khắc họa tại mình thực chất bên trong. Tỏ giả cụ dạ đại sủ kẻ, cái này vì cướp đoạt tỏ giả cụ dạ hệ sủ cổ cái này mỹ nữ, không tiếc lợi dụng lực lượng của mình, ác ý đả kích mình lão bằng hữu công ty, để nó gần như phá sản biên giới. Mục đích đúng là vì hắn tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhi cùng hắn dưới cờ tài sản, công ty. Như thế một cái ấm lãnh, tàn bạo nhân vật, thật sự không hổ đối với hấp huyết quỷ tên. À, bởi như vậy, người giết chết tỏ giả cụ dạ đại sủ kẻ đằng sau. Phụ thân ngươi cái kia công ty liền sẽ lấy tỏ dạ cụ dạ đất sủ kẻ di sản danh nghĩa, một lần nữa trở lại trong tay của ngươi mò dị cổ gõ rổ lời nói hợp tình hợp lý, để một bên tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ đủ kiểu giải thích nói, không phải như vậy, ta thừa nhận ta phi thường thống hận tỏ dạ cụ dạ đại sủ kẻ, hận không thể sớm ngày giết chết hắn. Thế nhưng là, vậy cũng chỉ là suy nghĩ một chút, chúng ta thật không có giết chết hắn, mò dị tiên sinh. Ngươi phải tin tưởng lời nói của ta mò gì tiên sinh, bắt tả cờ bắt tang, chóc gian cầm xong. Ngươi nói chúng ta là sát hại tỏ dạ cụ dạ đại sủ kẻ hung thủ, ngươi dù sao cũng nên có chứng cứ mới đúng chứ so sánh với hốt hoảng tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ, hạ mù dạ sủ ỉ chia liền lộ ra phá lệ tỉnh táo. Chí ít đến bây giờ xem ra, hắn vẫn là không có tự loạn trận cước, thần chí cu nở dê vô cùng thanh tỉnh. Không có vấn đề, đã các ngươi thật muốn xem chứng cứ. Ta liền chứng minh cùng các ngươi nhìn nói, mò gì cổ gõ rồi liền mở ra tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ cửa phòng ra ngoài, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đem tình tiết vụ án tái diễn một lần. Hạ mù dạ tiên sinh, ngươi từ tỏ dạ cụ dạ phu nhân gian phòng rời đi về sau, liền đến cái này cửa sổ trước mặt. Ngươi chính là thông qua cái này cửa sổ, dọc theo hành lang nóc nhà đến cái kia thư phòng, cho nên... Vết chân của ngươi hẳn là mò gì cổ gõ rỗ đột nhiên dừng lại một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút đều tại nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên hắn suy luận vụ án tất cả mọi người. Ngay sau đó, đẩy ra cái này phiến cửa sổ, đối với hành lang nóc nhà là lớn, liền lưu tại cái này trên nóc nhà mò gì cổ gõ rỗ nói xong, một màn trước mắt để hắn triệt để sợ ngây người. Vốn cho là hẳn là có dấu chân nóc nhà, phía trên này ngoại trừ tuyết trắng tuyết động bên ngoài. Một tia dấu chân vết tích đều là không nhìn thấy. Chuyện như vậy lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mò gì cổ gõ rồ giờ phút này cũng là có chút đầu được, khó có thể tin nói, cái này sao có thể, trên nóc nhà hẳn là có dấu chân mới đúng một màn này để mò gì cổ gõ rồ cảm thấy ngoài ý muốn, đồng dạng cũng là khiến cái khác người cảm thấy không thể tưởng tượng. Mò gì cổ gõ rồ suy luận thất bại, tất cả mọi người là tử vong từ lầu 2 quay trở lại. Đi ở trước nhất hạ mù dạ sủ ỉ chỉa trên khỏe miệng liếc, không khỏi lạnh giọng nói một câu, thật sự là một chỗ lẽ nào lại như vậy nháo kịch ra nghe hạ mù dạ sủ ỉ chỉa như thế trắng trợn miệng ai, mò gì cổ gõ rồ theo sau lưng cũng là cắn răng răng cát, tái nhợt gương mặt không nói lời nào, không nói ra được biệt khuất cùng xấu hổ. Lúc đầu kỳ vọng lần này có thể đủ tốt tốt mở ra hắn thám tử lừng danh mỏ gì cổ gò rổ uy danh, không nghĩ tới uy danh không có bày ra, còn thiếu một chút thanh danh quét rác, thật sự là mất mặt chết rồi. Xin ý chia hai tay đạp túi đi tại phía sau cùng, đi vào thang lầu chỗ ngoặt thời điểm, xin ý chia tại đầu bậc thang cửa sổ chỗ ơ y, thấy được cất giữ thất mái hiên phía trên, trồng chất tuyết động phía trên có mấy cái vết tích, xem ra hẳn là cái thang đẩy tới vết tích. Nhìn xem một màn này, xin ý chia lơ đãng đi đến trước mặt, đại khái quan sát một cái. Cái này thang lầu chỗ ngoặt cửa sổ cùng cất giữ thất mái hiên phía trên vừa vặn ngang hàng. Giữa hai bên chênh lệch cũng là có thể dung nạp xuống một cái thang. Nhìn xem mái hiên bên trên cái kia rõ ràng cái thang vết tích, xin ý chia trong đầu nghĩ đến một cái phương pháp. Lợi dụng phương pháp kia, hung thủ có thể không thông qua đi cửa sổ, cũng có thể thuận lợi cờ mở tới cất giữ thất đình gỗ. Xin ý chia vừa nghĩ, vừa đi theo mỏ gì cổ gò rổ phía sau bọn hắn. Mình tình tiết vụ án suy đoán cứ như vậy có một kết thúc. Chưa từ bỏ ý định mò gì cổ gò rổ quyết định đến thư phòng đang tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Hắn cầm từ tạ đỏ cổ rổ tô xì ra nơi đó nhường cái tới máy chụp ảnh. Đối với người chết tỏ giả cụ ra đất sủ kẻ thi thể, dự á theo khác biệt cả cụ rủ quay chụp mấy tấm hình. Bởi vì trạng vạng tối đầy trời tuyết lớn, tới đây con đường bởi vì tuyết lở quan hệ mà bị hoàn toàn bế tắc. Tại cảnh sát đến nơi này trước đó, mò gì cổ gò rổ muốn trước đem án mạng hiện trường bảo vệ. Bắt buộc quay chụp mấy chương ảnh chụp. Cứ như vậy, cảnh sát đến nơi này đằng sau, bọn hắn cũng có thể nuốt tỉnh rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng thời gian. Mò gì cổ gõ rổ quay chụp xong ảnh chụp đằng sau, liền cùng xí nỉ chia hai người hùn vốn sắp chết người tỏ dạ cụ dạ đất sủ kẻ thi thể từ thập tự giá phía trên dơ lên xuống tới. Bởi vì nơi này những người khác là không thể đủ tiếp sở thi thể người chết, bởi vậy, làm việc như vậy cũng chỉ có thể mò gì cổ gò rổ cùng xin nghỉ chia hai người bọn họ thám tử tới làm.